Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289, cuồn cuộn sóng ngầm. 10 phần 10. Thực ra, trước đó, Huy Hoàng giải trí mấy vị này cao tầng sở dĩ sẽ sốt ruột bốc lửa, cũng là bởi vì tại Diệp Thu về vấn đề bọn hắn nghĩ lầm. Bởi vì đến trước mắt mới ngưng, Diệp Thu đối ngoại công khai sáng tác cơ bản đều là nam tính hướng về ca khúc. Đương nhiên, giống trên đời chỉ có mụ mụ tốt loại này ngoại trừ. Đến mức để bọn hắn hội luôn luôn hiểu lầm Diệp Thu cũng không am hiểu nữ tính hướng về ca khúc. Cho nên bọn hắn mới có thể tại hai người quan hệ lộ ra ánh sáng về sau đại loạn đúng mực, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, coi như Diệp Thu sáng tác mức độ lại cao hơn, không viết ra được thích hợp Lý Hiếu Ni ca khúc đến. Như vậy đối với nàng sự nghiệp căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cũng vô pháp vãn hồi bây giờ nàng đụng phải cự đại nhân khí sói mòn. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, Diệp Thu lại chính là YQ. Bí mật này để bọn hắn chấn kinh, càng làm cho bọn hắn vô cùng đến hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, thông qua cái này tam đầu bài hát tiếng Anh, Diệp Thu đã chứng minh hắn tại nữ tính hướng về ca khúc sáng tác lên mới có thể cùng thực lực. Với lại bọn hắn trong nháy mắt liền muốn thông. Tất nhiên Diệp Thu có thể sáng tác ra như thế ưu tú nữ tình hướng về 14 bài hát tiếng Anh khúc. Làm như vậy tiếng mẹ đẻ Hán ngữ ca khúc tự nhiên càng là không nói ở đây. Nghĩ tới đây, mấy vị này cao tầng sáng tỏ thông suốt. Trên mặt càng là phủ lên tràn đầy nụ cười. Suy nghĩ thông suốt, mấy vị cao tầng nhao nhao mặt mỉm cười cùng Lý Hiếu Ni phất tay từ biệt. An tâm mà trở lại ngủ hồi lung giác. Cái này Hiếu Ni cũng thật là, nếu như có thể sớm một chút để bọn hắn biết rõ Diệp Thu chính là đó vị trí, thần bí, YQ. Như vậy bọn hắn bây giờ còn đang bình tĩnh ngủ đây. Vấn đề này huyên náo. Hà, cùng lúc đó, tại Đại Hán Đế Quốc trên Internet, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni sự kiện đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia mạng lưới truyền thông topic, càng là đã sớm ngay đầu tiên đem cái tin tức này bỏ vào võng chạm trang đầu đầu đề. Càng khoa trương hơn là, chuyện này còn kinh động đến tất cả đại truyền hình lớn. Thậm chí tại buổi chiều phát hình trong tin tức sắp bá đầu này sự kiện khẩn cấp. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hiện tại sắp bá một đầu giải trí tin ngắn. Chấn kinh thế giới giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu vào hôm nay buổi tối 7 giờ nửa giờ. Bất thình lình ban bố một đầu micro blog tin tức, tuyên bố con gái hắn hơi nhỏ Mộng Mộng đúng là hắn cùng thành công tiến quân Mỹ đế giới âm nhạc. Quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni sở sinh. Ngay sau đó, Lý Hiếu Ni micro blog cũng chuyển đi cái tin tức này đồng thời điểm khen xác nhận. Đến trước mắt mới ngưng, Diệp. Lý Song Phương cũng không có lộ ra càng thêm cặn kẽ nội dung. Bản tiết con mắt cũng sẽ tiếp tục chú ý. Chấm ngoặc kép, theo tất cả đại truyền hình lớn tại buổi chiều trên tin tức phát hình cái tin tức này. Khiến cho càng ngày càng nhiều quốc nhân biết rồi chuyện này. Trong lúc nhất thời, cuộc phong ba này càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ui ui ui, nghe nói không? Diệp Thu đứa bé kia lại là cùng Lý Hiếu Ni sanh. Không nghĩ tới bọn hắn tại 4 năm trước nhận biết, mới vừa thấy được, đây rốt cuộc là không phải thật a? Nữ thần của ta a, vậy mà đã là mẹ của đứa bé. Hảo tâm nhét a, ta cảm thấy không tệ a. Diệp Thu ưu tú như vậy, thiên hậu theo hắn cũng không thua thiệt. Dừng ngang, Diệp Thu coi là một cầu. Hắn có cái gì đem ra được thành tích? Lý Thiên Hậu thế nhưng là thực sự Hán ngữ Thiên Hậu a. Hơn nữa còn là cái thứ nhất đổ bộ thành công Mỹ đế giới âm nhạc đại Hán ca sĩ. Cái kia cái quái gì cùng Lý Thiên Hậu so với? Trên lầu đần độn, người mẹ nó tại sao không nói Lý Thiên Hậu xuất đạo mấy năm? Diệp Thu mới xuất đạo mấy tháng. cho Diệp Thu thời gian 5 năm. Đừng nói là Hán ngữ thiên vương, thế giới thiên vương đều không tại lời nói dưới. Đúng rồi, ta Thu điện hạ uy vũ bá khí, há lại các người những phàm nhân này năng lượng suy đoán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vây quanh Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni, một trận nước bọt chiến lần nữa bão táp mà lên. Ngay tại dân chúng bởi vì việc này tình mà làm cho túi bụi, khí thế ngất trời, đồng thời, toàn bộ làng giải trí cũng bởi vì việc này tình mà náo động. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có như thế một tay. Tại đạo sư giao lưu trong đám, cái kia anh trêu nói ra, khó trách lúc trước ta nói muốn đem Dương Mịch giới thiệu cho hắn thời điểm, hắn không có chút nào động tâm. Hóa ra là đã sớm bởi vì có Hiếu Ni a. Đúng rồi, Dư Thịnh Khánh gửi một cái không vui biểu lộ tới. Ta cuối cùng là biết rõ vì sao lúc trước Tiểu Diệp chọn Chính Hoan lão sư. Nguyên lai, chân chính dùng mỹ nhân kế thực ra chính là Chính Hoan lão sư. Hắc hắc, Dương Đại Khôn lập tức gửi một cái cười đễu biểu lộ. Hỏi, Chính Hoan đại ca a, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tiểu Diệp cùng Thiên Hậu quan hệ a? Ngươi thật gian trá. Đối mặt ba vị lão hữu trêu chọc, Lưu Chính Hoan nhất thời gửi một cái cười khổ trên nét mặt đến. Ta cũng là đến Mỹ Đế về sau mới biết. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút lúc ấy ta nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng ôm Hiếu Ni kêu mẹ thời điểm, ta cái kia một mặt mộng bức biểu lộ. Ha ha. Mấy người nhất thời cười ha ha, bọn hắn tự nhiên năng trải nghiệm Lưu Chính Hoan ngay lúc đó cảm thụ. Bởi vì, tại mới vừa nhìn thấy tin tức này thời điểm, chính bọn hắn cũng là mặt đầy mộng bức. Tại sung sướng tụng kịch tổ, Vương Tử Văn cùng Lưu Thao cũng nhìn thấy cái tin tức này, cũng là mặt đầy mộng bức. Còn có Dương Mịch, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chờ một chút vô số vòng giải trí ca sĩ, nghệ nhân cũng bị rung động đến. Ngoại trừ ca sĩ nghệ nhân bản thân bên ngoài, làng giải trí bên trong tất cả đại giải trí công ty cũng là mật thiết mà chú ý chuyện này. Thậm chí khi nhìn đến Lý Hiếu Ni nhân khí trong khoảng thời gian ngắn dễ đột ngột sụt 50 vạn fan về sau, nhào nhào lộ ra vui vẻ mỉm cười. Phải biết, từ khi Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế đổ bộ thành công về sau, nàng ở quốc nội nhân khí là càng ngày càng tăng, liên đới lấy huy hoàng giải trí tình thế cũng là một ngày cao hơn một ngày. Đây đối với cái khác giải trí công ty mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như cái này ca sĩ là ở quốc nội phát triển, như vậy cái khác giải trí công ty có lẽ còn có thể vận dụng một chút thủ đoạn để chèn ép. Thế nhưng là Lý Hiếu Ni chạy tới Mỹ Đế đi. Với lại bởi vì đổ bộ thành công Mỹ Đế giới âm nhạc, khiến cho nàng tại quốc dân trong lòng địa vị cao đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Bởi vậy không ai dám bốc lên thiên hạ rộng lớn bộc trực đi xấu hổ Lý Hiếu Ni. Liên tại bọn hắn buồn rầu với làm như thế nào ứng đối huy hoàng giải trí quật khởi vấn đề thì kết quả đối phương chính mình lại làm ra chuyện như vậy tình đến. Đường đường quốc dân thiên hậu, danh xưng từ xuất đạo đến nay liền không có nói qua yêu Lý Hiếu Ni. Vậy mà tại 4 năm trước liền cùng người ta tư định chung thân, còn sinh ra hài tử. Tin tức này chỉ cần thoáng vận hành thoáng một phát, tuyệt đối năng lượng trọng thương bọn hắn. Đối mặt loại này vừa muốn ngủ gật sẽ đưa tới gối đầu, tất cả đại giải trí công ty lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt thì sao? Thế là, tại tất cả đại công ty giải trí bày mưu đặt kế phía dưới, một đám thủy quân liền bắt đầu điên cuồng làm việc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.